Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 228, góc truyện audio.com. Ý niệm đó làm cho Lăng Tuyết Mạn sinh ra dũng khí rời đi, nàng không dám nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, cũng không có dũng khí đi đối mặt với tất cả, càng không cách nào chịu đựng ánh mắt khác thường cùng những lời tuyệt tình của tình nhân. Nếu hắn nói nàng dơ bẩn, hắn ghét bỏ nàng, không yêu nàng nữa, nàng làm sao chịu nổi. Nàng không sợ người trong thiên hạ phỉ nhổ nàng là dâm phụ, chỉ sợ hắn. Nàng đột nhiên ngước mắt hỏi, ngươi có thể thả ta đi hay không? Ngươi là bắt nhầm người, bản thân ta cũng không có đắc tội với ngươi phải không? Thả nàng đi, nàng không phải mới mạnh mồm muốn cho nam nhân kia giết chết ta sao? Ánh mắt Mạc Kỳ Minh biến đổi, cười lạnh, vẻ mặt Lăng Tuyết Mạn ỉu xìu, con ngươi rưng rưng xông lên vẻ cô đơn. Hắn đã giết ngươi thì như thế nào? Đàn ông các ngươi sao sẽ còn lo cho một nữ nhân bị nam nhân khác làm bẩn? Tại sao nàng xui xẻo như vậy? Nàng thất thân, tình nhân. Nàng lo lắng nam nhân kia không muốn nàng, cho nên thương tâm. Mạc Kỳ Minh lập tức lại nổi cơn thịnh nộ, bàn tay bóp lên đầu vai mỏng manh của nàng, biến hóa theo tâm tình hắn, không tự chủ dùng lực. A, Lăng Tuyết Mạn đau kêu thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mắng. Mắc mớ gì tới ngươi? Tên xúc sinh dâm tặc, buông ta ra. Ngươi hèn hạ hạ lưu, ngươi cường bạo phụ nữ, ngươi không phải là người. Ta dù ngươi không chết tử tế được. Nàng, sắc mặt Mạc Kỳ Minh nhất thời xanh mét, bàn tay giương lên, khi cách bên má nàng một tấc mới ngừng lại, hắn cuối cùng không nỡ động đến nàng. Hắn thầm mắng mình một tiếng, buông lỏng tay ra, đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, này sinh ác độc, cắn răng nói. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nàng liền mở to hai mắt chờ xem đi. Lăng Tuyết Mạn bởi vì sức lực quá lớn của Mạc Kỳ Minh mà ngã ở trên giường, đợi nàng bò dậy, hắn đã bước ra cửa, cửa ầm một tiếng đã khóa lại. Nước mắt ướt nệm giường, rơi đầy hai gò má, nàng rốt cuộc khóc ngủ thiếp đi. Trong bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng vang, xuyên phá cả bầu trời đêm. Một tiếng huýt ngắn, toàn bộ tuấn mã ngừng lại. Giờ phút này, Mạc Kỳ Hàn mang một thân áo đen dung nhập vào trong bóng tối, ngồi thẳng tắp, tóc đen tung bay ở trong gió đêm, ánh mắt ở ngoài mặt nạ sâu trầm tà mị. Chủ tử, có mai phục. Vô Cực hơi động môi, nhìn chằm chằm phía trước hai chục thước, tay phải đã giữ trên chuôi kiếm bên hông. Ừ, Mạc Kỳ Hàn trả lời một tiếng, mắt sáng như đuốc. Vô Giới đâu? Vô Cực bấm tay ở trên môi, ra một cái ám hiệu, Vô Giới liền phi thân đến, quỳ một gối. Chủ tử, Vương Phi bị đánh cháo, ở trong tòa viện trước mặt, viện này ước chừng có 50 sát thủ, người nọ đã đến, trong viện có 3 gian phòng ốc đèn sáng, Vương Phi ở phòng chính giữa. Vương Phi hiện tại như thế nào? Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, hỏi. Vô Giới lắc đầu, bẩm chủ tử, đối phương quá nhiều người, nô tài không cách nào đến gần, theo dõi người nọ đến chỗ này, thấy người nọ vào trong, đèn trong phòng sáng, sau đó lại không ra, sau lại nghe được tiếng Vương Phi la khóc, nô tài mới biết Vương Phi bị đánh cháo. Nô tài muốn cứu Vương Phi, nhưng nô tài chỉ một mình, thực khó làm được, chỉ sợ bứt dây động rừng, nô tài không thể làm gì khác hơn là bắn tín hiệu ra cho chủ tử. Nô tài vô năng, tiếng la khóc, Mạc Kỳ Hàn đau khổ, tâm thay đổi thật nhanh, môi mỏng mân thành một đường thẳng, sát ý sâu nồng, nói. Góc truyện audio.com, sư phụ, con kéo Mạc Kỳ Minh ra, ngài giúp con cứu Mạn Mạn, được không? Text được lấy tại truyện fao.vn, nói nhảm, con gọi sư phụ cùng đi, không phải có chủ ý này sao? Thiên Cơ lão nhân liếc một cái, bĩu môi nói. Sư phụ, ai, Hàn tiểu tử, nói trước muốn đem nha đầu Mạn Mạn ra, phải dùng tay ôm nó, con cũng không cho phép sư phụ hay Vô Giới làm vậy. Nếu không, con cho ta cái bao bố, ta ném nha đầu kia vào trong bao bố sách ra ngoài là được. Thiên Cơ lão nhân nửa cười giỡn nửa nghiêm túc, sư phụ, đây là lúc nào rồi, ngài còn nói giỡn. Mạc Kỳ Hàn nhướng lông mày, tốt lắm, không đùa với đầu gỗ con nữa. Thiên Cơ lão nhân không thú vị chép chép mồm, sư phụ phải lưu cho mình đường lui đúng không? Cái tên tiểu tử này, thật không có thú vị như mộng thanh. Thiên Cơ lão nhân nhăn mặt nói xong, dùng khinh công tuyệt đỉnh phóng thẳng hướng nóc phòng. Vô số bóng đen lập tức lộ ra, trường kiếm trong tay ở dưới ánh trăng, phản xạ ra từng trận ánh sáng lạnh lẽo, làm khiếp sợ tâm hồn người ta. Chấm, con người sắc bén của Thiên Cơ lão nhân đảo qua hơn 10 tên sát thủ đứng trên nóc phòng, cười nói. Ha ha, Hàn tiểu tử, có muốn biết một chút về ám khí sư phụ dùng để phá rối Hoa Mai bà không? À, dĩ nhiên muốn nhìn. Mạc Kỳ Hàn chợt nhíu mày, trong mắt cũng nổi lên một tia đùa giỡn. Tay phải giơ lên, môi mỏng nhẹ động. Lên, ám ảnh lập tức xông lên chém giết với thiết huyết sát thủ của Mạc Kỳ Minh, từng trận tiếng đao kiếm chạm vào nhau, tiếng trường, tiếng kinh hô vang dội bầu trời đêm yên tĩnh. Mạc Kỳ Hàn vẫn ở chỗ cũ không động, chỉ lạnh lùng nhìn, vô cực vô giới, vô ngân nâng kiếm ngạo mạn đứng bên cạnh, vây kín bảo vệ. Mạc Kỳ Minh đã sớm lui về trong phòng, điểm huyệt Lăng Tuyết Mạn, mang theo nàng vào đường hầm đi ra ngoài, đứng ở dưới tàng cây hòe trong viện. Mà chung quanh cây hòe tất cả đều là ám khí tối độc. Chủ tử, bọn họ đến rồi. Mạc Thanh chắp tay, nói. Mạc Kỳ Minh sóng nước chẳng sao gật đầu một cái. Hắn bị người theo dõi, là chuyện hắn đã đoán trước. Nếu không, làm sao hắn dụ người nọ tới. Lăng Tuyết Mạn không nhúc nhích được thân thể, bị hắn nắm cả bả vai ôm vào trong ngực, trong mắt hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi mắng. Con rùa đen khốn kiếp, buông ta ra, nha đầu, nàng cứ kêu lớn lên, mắng lớn tiếng, tốt nhất để cho nam nhân của nàng nghe được, dẫn hắn tới đây giúp ta, cũng coi như nàng vì ta làm một việc thiện. Mạc Kỳ Minh lạnh lùng nhướng mày, bên môi mang theo một nụ cười muốn lật nghiêng tất cả. Khách chương.